Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3190 Tiểu Mộc gặp Tiểu Bảo một. Góc truyện audio.com, hắn muốn đi Hồ Nam cái kia gọi Thiệu Dương địa phương, đi tìm năm đó hảo huynh đệ Mao Tiểu Phương, không phải đi ôn chuyện, mà là, hắn muốn đi tìm tòi bí mật Đại Mạc Hắc Thủy Thành, hắn cần giúp đỡ. Rời đi Phong Môn Thôn, lần này hiếm thấy thám hiểm hành trình cũng coi là đã qua một đoạn thời gian. Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên, Tào Vĩ ba người về tới cháy làm tu chỉnh một cái, Vân Đài Sơn Long Hoa Hội thời gian không xa, ba người quyết định tiến về Vân Đài Sơn. Diệp Tiểu Mộc ngày nghỉ cũng đến, đành phải ở trong điện thoại lại cùng phụ đạo viên xin nghỉ mấy ngày cùng bọn hắn cùng lên đường. Vân Đài Sơn ngay tại cháy tác hạ mặt một cái gọi Tu Võ huyện địa phương, khoảng cách nội thành không xa lắm, Tào Vĩ ba trực tiếp lái xe mang bọn. Họ tới trên đường, Diệp Tiểu Mộc dùng di động lục soát có quan hệ Vân Đài Sơn tài liệu tương quan. Vân Đài Sơn là cái rất không tệ phong cảnh khu tốt a, cái này vẽ rơi, lần này không phải đến du lịch. Nơi này có một cái chùa miếu, gọi Vạn Thiện Tự, là Vân Đài Sơn pháp thuật tông môn. Bất quá dựa theo pháp thuật giới thói quen, bình thường đều dùng nào đó ngọn núi nào đó đến xưng hô, bởi vì có chút trên núi chùa miếu đông đảo, nhưng đều thuộc về một cái tông phái, mà lại núi số lượng dù sao cũng có hạn, nói chuyện đỉnh núi người khác liền biết là chỗ nào. Ngoại trừ Thiếu Lâm cùng phái Tông Sơn, hai môn phái này liền rất kỳ quái, đều tại Tông Sơn bên trên, một cái tại Thiếu Thất Núi, một cái tại Quá Thất Núi, lại là hoàn toàn khác biệt hai môn phái. Vân Đài Sơn phong cảnh tốt nhưng pháp thuật môn phái trong lịch sử kỳ. Thật không hiện, nơi đó đi ra lớn nhất danh nhân hay là nho giáo Đồng Trọng Thư, duy nhất Vạn Thiện Tự hay là Minh Triều thời điểm xây, trong lịch sử một mực không đủ nổi danh, thẳng đến đương đại tại tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất ra ba cái đỉnh cấp cường giả Kiến Minh, Kiến Dương, Thụ Tâm. Kiến Minh là đương nhiệm phương trưởng, Kiến Dương là hắn sư đệ, hai người này dựa theo bối phận nhưng thật ra là đệ tử đời một, so Thụ Tâm bối phận cao hơn, nhưng tuổi trẻ cũng chỉ tại 28-29, xem như thời đại mới. Theo Tào Vĩ ba chỗ nghe được lần này pháp thuật giới Long Hoa Hội, vốn là muốn tại Côn Lôn Sơn tổ chức, trong đó dính đến song tuyệt bát tử cùng tam giới minh cạnh tranh quan hệ, cuối cùng hai phái đạt thành nhất trí, để Vân Đài Sơn đến tổ chức nhưng càng thật tốt hơn chỗ cấp cho Côn Lôn. Sơn Nguyên Thần cùng Nguyên Tịch. Bởi vậy, nói là pháp thuật liên minh đại hội kỳ thật chính là song tuyệt bát tử cùng tam giới minh xác định danh phận một lần đi ngang qua sân khấu. Bất quá rất nhiều tiểu môn phái đệ tử đời hai hay là kích động, dù sao mặc kệ là song tuyệt bát tử hay là tam giới minh, đều tại kéo bè kết phái, phong phú thực lực của mình. Về phần bọn hắn ba cái cùng rất nhiều tiến đến tham gia đại hội phổ thông pháp sư một dạng, chính là đi cổ động tham gia náo nhiệt tại Diệp Tiểu Mộc chủ yếu là vì mở mang tầm mắt. Lái xe trên đường, Diệp Tiểu Mộc lấy ra máy vi tính của hắn, bản bút ký này là hắn dùng để ghi chép hết thảy học được pháp thuật giới tri thức, mặc dù bây giờ điện thoại ghi chép dễ dàng hơn, nhưng bản bút ký thuận tiện xóa và sửa tăng thêm, Diệp Tiểu Mộc từ khi nhập môn vẫn luôn mang theo. Hắn thường xuyên ghi chép cùng lật xem, so sánh với học đều nghiêm túc. Hắn ôn lại một cái liên quan tới pháp thuật giới các đại môn phái cùng thế lực giới thiệu, dù sao liền muốn đi tham gia liên minh đại hội tốt nhất tại trên danh sách có thể xứng đáng hào. Pháp thuật giới môn phái thật là nhiều, chia làm nói, Phật cùng âm dương sư. Dân gian tán tu, ba loại cảnh giới đẳng cấp cũng đều có bất đồng, đạo gia là đạo đồng, phương sĩ, chân nhân, thiên sư, địa tiên, linh tiên, thượng tiên. Phật môn là sa di tỳ khưu, thượng nhân, thiền sư, tông sư, la hán, tôn giả. Âm dương sư là linh đồ, linh sĩ, linh sư, đại linh sư, tế tư, đại tế tư, tiên tri. Lúc đầu dân gian tán tu là không có thống nhất tiêu chuẩn, bởi vì phương pháp tu luyện đều có bất đồng, dù sao không có đạo môn cùng Phật môn loại kia mỗi cái cảnh giới tăng lên lúc đặc. Thủ rõ ràng, đại khái tại 10 năm trước thiên hạ biết Ngô Hải tu hành đại thành, thanh danh lan xa, hắn cảm giác bị hạn chế dân gian các đại môn phái phát triển lớn nhất ước thúc chính là đẳng cấp không đồng nhất, không bằng đạo gia Phật gia, liền xem như môn phái khác nhau, chỉ cần nghe được đối phương cảnh giới, lập tức có thể biết thực lực chênh lệch mà lại bối phận cũng có coi trọng, môn phái khác nhau đệ tử ở giữa cũng biết nên gọi đối phương cái gì, bao nhiêu đều sẽ tăng thêm rất nhiều cảm giác thân thiết. Thế là hắn lấy danh vọng của mình, phát động dân gian pháp thuật giới cải cách vận động, kết quả nhất hô bách ứng, đạt được tuyệt đại đa số môn phái tán thành, rất nhiều môn phái lão đại đều cùng một chỗ họp nghiên cứu, trải qua mấy tháng nghiên cứu cuối cùng chế định ra một bộ quy tắc. Bởi, vì tán tu, hai chữ cho người cảm giác cũng không phải là chính quy, thế là đổi tên gọi âm dương sư, nghe vào cao đại thượng rất nhiều, sau đó chính là trải qua lặp đi lặp lại nghiên cứu, thậm chí tìm đạo Phật nhị môn mấy đại tông sư đến đây làm cố vấn, rốt cục xác định ra đẳng cấp tên, cùng đạo Phật nhị môn nối tiếp, xét thấy dân gian các phái pháp thuật chênh lệch quá lớn, đẳng cấp giới định cũng không dễ dàng, thế là tại Ngô Hải cùng đạo Phật mấy đại tông sư thôi thúc dưới, pháp thuật công hội cố định làm việc nơi trốn cũng xác định được. Tại Thạch Thành từ Kim Sơn, các phái lão đại tại Trúng Sơn ở giữa tuyển định một chỗ thật lớn vườn, nghe nói năm đó là cái nào đó sở nghiên cứu, bị các phái kiếm tiền mua lại, cải biến trở thành pháp thuật công hội, các đại môn phái đều ra 2-3 người ở. Chỗ này ở lâu tu hành, xử lý pháp thuật giới sự tình. Đây cũng là đương đại pháp thuật giới một cái tiên phong, pháp thuật công hội rốt cục không còn là chỉ còn trên danh nghĩa, mà là trở thành một cái trưởng khống quyền lực mãi mãi tổ chức, đến mức lựa chọn đem pháp thuật công hội xây ở Từ Kim Sơn, là bởi vì tất cả âm dương sư cách mỗi 3 năm liền muốn tiến đến làm thực lực xem xét, sau đó pháp thuật công hội ra xem xét sách nói ngươi là đẳng cấp gì, ngươi chính là cái gì đẳng cấp. Phụ trách xem xét khảo hạch là mấy đại môn phái nhất đức cao vọng trọng thực lực cường đại âm dương sư, dạng này cũng liền tận lực tránh khỏi làm việc thiên tư khả năng. Chính là bởi vì cần không ngừng tiếp đãi là âm dương sư tiến đến khảo hạch bình chắc mới đem vị trí tuyển tại Thạch Thành cái này nam bắc quá độ khu vực Thạch. Thành lại là thành thị cấp 1 giao thông tiện lợi, làm như vậy cũng là để cho tiện mọi người. Bất quá pháp thuật giới còn lưu truyền một cái thuyết pháp thuật công hội sở dĩ xây ở Thạch Thành là vì kỷ niệm một người, Diệp Thiếu Dương. Hắn năm đó ngay tại Thạch Thành sinh hoạt qua. Giải quyết đẳng cấp cái vấn đề về sau, các đại dân gian môn phái lại xác định âm dương sư truyền thừa cùng bối phận, Tôn Nữ Hoa, Phục Hy, Thần Nông ba vị là lớn nhất thần, làm như vậy cũng thuần túy là vì đoàn kết tất cả dân gian môn phái, vì mọi người tìm mấy cái đều cần cung phụng thần, bởi vì ba vị này là Hoa Hạ công nhận Tam Hoàng, nhưng lại không thuộc về đạo môn hoặc Phật môn. Tại Tam Hoàng phía dưới, lại định 7 đại tiên hiền, theo thứ tự là Chu Công, Khương Thượng, Quỷ Cốc Tử, Từ Phúc, Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn, Vương Dương Minh, Chu Công không cần phải nói, sáng tạo bát quái, định Chu Dịch vì pháp thuật giới khởi nguyên, nếu khi đó còn không có đạo môn. Liền lão tử đều không có đâu, mà Chu Công cổ tay mà lại tuyệt đối đủ lớn, vừa vặn mời hắn. Khương Thượng cùng Chu Công cùng thời đại, càng trọng thị pháp thuật tu luyện, hay là phong thần chi chiến nhân vật chính, danh khí cùng địa vị cũng đủ. Cách chương.